Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, chân chính đại lão. 32 cái tầng hầm, liền cho hai người các ngươi. Trần Vũ dùng ngòi bút chỉ hai cái vòng tròn, liền hai cái này là các ngươi, còn lại muốn phân cho cái khác chính phủ. Nhưng, thế nhưng là, chúng ta núi, lão nhân trừng lớn hai mắt, muốn nói lại thôi, các ngươi núi. Trần Vũ quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ bị san bằng đại địa. Núi ở chỗ nào, lão nhân, muốn hay không? Trần Vũ đẩy mặt nạ, ngươi liền nói các ngươi muốn hay không rồi. Muốn, vậy liền đúng đi. Hắn vỗ vỗ lão nhân bả vai, chậm chậm thiện dụ, hết thảy liền hơn 30, cho hai người các ngươi liền không ít, nhiều như vậy chính phủ vẫn chờ điểm đâu, ngươi sẽ không muốn độc chiếm a? Nghe vậy, sắc mặt lão nhân tái đi, liền vội vàng lắc đầu, sẽ không, chắc chắn sẽ không. 23.333, ta liền thích áp chủ bộ dáng vô sỉ. Thép tấm ngày xuyên cái tên này. Chậc chậc, còn lại 30 bị chúng ta con thỏ nước bao hết. Sờ đầu một cái không khóc. Phải không phòng vệ sinh cũng cho các ngươi đi. Ha ha ha, chết cười. Ta liền biết quý quốc nhất có quốc tế tinh thần. Vì ngươi điểm tán, Trần Vũ qua loa nói câu lời khách sáo. Cầm lấy giấy cứng, tại ống kính trước tô tô vẽ vẽ. Nhìn trực tiếp chính phủ nhóm đều mở to hai mắt. Ta chỉ nói một lần, không còn lặp lại. Ngừng nói, Trần Vũ ngữ khí thuận tiện trở nên nghiêm túc mà lăng lệ. Từ cái này vòng bắt đầu, cái phòng dưới đất này cho kiên nước, cái phòng dưới đất này cho không điên nước, cái này cho lông nước, cái này cho đầu hàng nước, cho quốc gia vũ trụ, cái này làm cho Billy. Tại trực tiếp trong phòng, nhiều người chính phủ khẩn trương nhìn chăm chú bên trong. 30 tầng hầm vị trí rất nhanh phân phối 27. Còn lại 3 cái, có hơi phiền toái a. Trần Vũ bực bội đưa tay gãi đầu một cái đỉnh. Không có quốc gia nhưng điểm, nước Nhật cung cấp quý giá sân bãi, người ta nên nhiều đến một cái ghế. Còn lại, cho thêm ai một cái, đoàn người đều không phục. Dứt khoát liền cho thêm hai topic, đều cho Trung Quốc, lão nhân, 2 triệu người xem, là một mặt hướng toàn cầu áp chủ, mọi thứ không thể qua. Hắn ba cái muội muội từ nhỏ đã để hắn hiểu được cái gì gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Quá nhiều, ác liệt, khuynh hướng, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành nghiêm trọng bắn ngược. Đem giấy cứng trả lại lão nhân, Trần Vũ ngữ khí khôi phục bình thản. Đương nhiên, quý phương làm chủ nhân, vẫn là phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. Xin hỏi các ngươi có ý kiến sao? ... chấm chấm. Không có, vậy cái này quy hoạch liền thông qua được. Quay người, Trần Vũ đối mặt ống kính, giật lên trường bào, uy thế 10 phần, kỹ càng phân phối cứ như vậy. Mỗi cái tầng hầm, nhiều nhất an bài 10 tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Trừ cái đó ra, phương viên 2.000 mét, không cho phép một người tiến vào. Cái nào chính phủ nếu dám vi quy? Hắn cố ý đem âm điệu đè thấp, trực tiếp xóa đi tư cách. Thật là phách lối, đại lão nghiêu bước, phá âm, đại lão nghiêu bước, phá âm, dẫn chương trình ngươi chính là thế giới chúa tể. Sử thượng tối điều áp chủ 66.666 6.969. Cái này sóng có thể sắt thép khủng long không tiện xê dịch, cũng vô pháp ẩn tàng, cùng nó bị các chính phủ ngấp nghé, không bằng mở ra triển lãm, làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào tiến hành nghiên cứu. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, đã đạt được hắn Trần Vũ chỗ tốt, liền khó tránh khỏi không đúng hắn khách khí, ức điểm điểm. Bằng không hắn đem lợi ích thu hồi, cũng không ai có thể phản đối được hắn. Rốt cuộc hắn thân phận chân thật, ẩn tàng cực kỳ chặt chẽ. Phía sau màn đại lão Hoặc Phong ổn đến ép một cái. Chỉ có hắn, đùa bỡn, người khác phần. Người khác lại ngay cả cái bóng của hắn đều bắt không được. Mà lại thông qua loại này, để ai bên trên, ai liền lên. Không nhường ai trên ai cũng không dám trên, thao tác phân phối lợi ích. Nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi thu hoạch được quyền nói chuyện, gián tiếp ảnh hưởng toàn cầu, trở thành ai cũng không thể coi nhẹ đại lão. Hợp tung liên hoành, há hắn nhưng ư, đây đều là tại hắn ba cái muội muội trên thân lĩnh ngộ cân bằng cùng trưởng khống chi đạo. Chỉ cần đem các quốc gia chính phủ xem như muội muội của hắn nhóm là được rồi. Hắn có thể tao đến bay lên. Đại trí tuệ, 10 phần đại trí tuệ a, âm thầm cảm thán mình cao cấp. Trần Vũ đối mặt ống kính, tiếp tục nói, làm một nhân loại bình thường, ta hy vọng chúng ta nhân loại quần thể có thể phát triển lớn mạnh. Cho nên đem lần này quý giá nghiên cứu khoa học thời cơ chia sẻ cho tất cả toàn nhân loại. Cũng hy vọng mọi người có thể tuân thủ quy tắc, cộng đồng phát triển, quy tắc rất đơn giản. Trần Vũ duỗi ra 4 cái ngón tay. 1. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ có thể ở ngoại bộ tiến hành nghiên cứu. Cho phép thu thập vật liệu, nhưng mỗi cái tầng hầm không thể vượt qua 10 gram, nếu không xóa đi tư cách. 2. Nghiên cứu khoa học kết quả nhưng cùng hưởng nhưng trao đổi. Nhưng duy chỉ có không thể thông qua ác liệt thủ đoạn đánh cắp nghiên cứu khoa học thành quả. Nếu không xóa đi tư cách. 3. Mỗi cái tầng hầm danh ngạch chỉ có thể xuất hiện bổn quốc nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu có chính phủ mượn thế lực khổng lồ giá không người khác. Xóa đi tư cách. 4. Đối phân phối kết quả không hài lòng, trực tiếp xóa đi tư cách. Dọn dẹp một chút đồ vật mình đi. Thả tay xuống, Trần Vũ suy tư một trận, tạm thời liền cái này 4 đầu, về sau có lẽ sẽ còn gia tăng, hy vọng các ngươi đoàn kết có yêu, vì nhân loại khoa học kỹ thuật, phát triển cùng văn hóa làm ra chắc tuyệt cống hiến, ta từ đầu đến cuối cho rằng, chúng ta người hiện đại, vĩnh viễn muốn so tương lai tràn ngập càng nhiều hy vọng, bởi vì con đường của bọn hắn đều là chúng ta đi ra tới. Nói, Trần Vũ mang tính tiêu chí 10 ngón giao nhau. Như vậy bản kỳ bình chắc liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù cực kỳ không bỏ, nhưng vẫn phải nói gặp lại. Đầu tiên cảm tạ A Cầu Quân Công cho chúng ta cung cấp cái này ca loại. Hình trạng thái thú bọc thép, chất lượng xác thực rất tuyệt. Tính năng cũng rất cường hãn, hy vọng về sau còn có cơ hội có thể nhìn thấy quý công ty sản phẩm. Tiếp theo, cảm tạ một mực chờ đợi tại trước màn hình người xem các bằng hữu. Bởi vì có ủng hộ của các ngươi, ta bình chắc mới có thể càng ngày càng ưu tú. Hy vọng mọi người có thể online hạ nhiều hơn khuếch tán, để tiếp theo kỳ chính thức bình chắc người xem càng nhiều. Tiến tới tăng lên quyền hạn, lần sau nhất định cộng 1, lần sau nhất định cộng 2, không nên rời bỏ ta a. Ta nguyện hiến tế ta tiểu đệ đệ, đổi lấy ngươi thêm truyền bá 10 phút, cái này không có, cầm qua tiểu đào hồng đưa về đồng hồ đeo tay mang tại cổ tay. Trần Vũ phủ chính mặt nạ, quyền hạn sau khi tăng lên. Ta là mọi người mang đến càng ra ngoài ý định, càng thần kỳ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nơi này là siêu thời không bình chắc chính thức trực tiếp. Chúng ta tháng sau gặp. Phần cuối ngữ hoàn tất. Hắn không chút do dự đóng lại trực tiếp ở giữa. 231 vạn người xem màn hình, trong nháy mắt hóa thành một vùng tăm tối. Kết thúc hoàn mỹ, giãn nhẹ một hơi. Trần Vũ hoạt động hạ bả vai, quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão nhân, nhíu mày, ha ha, đại gia còn chưa đi sao? A, a, lúc này đi, lúc này đi. Lão nhân giật mình hoàn hồn, liên tục cúi đầu, xoay người rời đi. Đúng rồi, bút lấy đi, tạ ơn. Trần Vũ đưa ra bút, mỉm cười nói, lần nữa cảm tạ quý phương hôm nay trợ giúp cùng sân bãi cung cấp. Đối với ảnh hưởng đến tiểu dân thành phố vấn đề sinh hoạt hàng ngày, ta ở chỗ này biểu thị áy náy. Không sao, ngài có thể tới đây bình chắc sản phẩm công nghệ cao. Chính là ta mới vinh hạnh. Lão nhân 90 độ cúi đầu, tư thái thả dị thường thấp. À, dạng này à, Trần Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ta lần sau còn tới. Lão nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?